Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chuột chiều. Diệp Sát nắm lấy kinh suốt, chậm rãi đẩy về phía trước tiến, hiển nhiên rất chú ý cẩn thận, như là Diệp Nguyệt đã từng đánh giá qua đồng dạng. Diệp Sát là cái tuyệt đối lý trí người, có đôi khi thậm chí lý trí đến đáng sợ. Vậy cũng là Diệp Sát có thể một mực còn sống nguyên nhân. Xúc động người thường thường sẽ làm ra lựa chọn sai lầm, lý trí người thì thủy chung tỉnh táo. Đây là Diệp Sát né qua rất nhiều lần nguy cơ nguyên nhân. Càng bình tĩnh hơn, tự nhiên càng cẩn thận. Ở phương diện này, Diệp Sát cũng không có bởi vì thực lực tăng lên mà thay đổi. Đối với đã từng chết qua một lần người mà nói, rất rõ ràng, tại bây giờ này thế đạo sinh tồn, cần lấy cỡ nào cẩn thận, bởi vì nguy hiểm ở khắp mọi nơi, có thể là zombie, có thể là không biết người, cũng có thể là bên cạnh ngươi giả nhân giả nghĩa đồng bạn. Đem thí nghiệm chàng đi dạo xong một vòng, Diệp Sát mang theo tinh diệu kính bảo hộ cẩn thận lục soát rồi mỗi một góc. Xác định nơi này hoàn toàn chính xác không có vật sống sau. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng này không đại biểu nơi này không có những người khác. Diệp Sát nỉ non nói, có lẽ là giết rồi những này zombie sau, đã trước khi đi hướng chỗ khác. Diệp Sát xác định sau khi an toàn, mới có rảnh lục soát lên thí nghiệm tràng. Nơi này tựa hồ tiến hành nhiều loại dược tề thí nghiệm. Diệp Sát mặc dù xem không hiểu, nhưng đại khái vẫn có thể từ khí cụ trên đoán ra được. Ngươi đạt được rồi mở ích dược tề, mở ra một tòa ngăn tủ, là vỡ tan bình dược tề, chỉ có nơi hẻo lánh có hai bình hoàn hảo. Diệp Sát thuận tay lấy tới, thần bí âm thanh liền vang lên, mở ích dược tề, dị biến, nguyên vì da thịt kháng dưỡng hóa tinh hoa dược tề thí nghiệm phiên bản. MX phí thí nghiệm lâm thời dùng tên, tiếp xúc zombie virus sau xuất hiện dị biến, nhỏ bé biên độ tăng cường tố chất thân thể, bậc trung xác suất dị biến thân thể da thịt. Này đồ vật, Diệp Sát lệch dưới đầu nói, cũng không tệ lắm. Diệp Sát cũng không nói nhảm, đã nhưng không phải cái gì tới chết độc dược. Diệp Sát thuận tay liền vặn ra nắp bình, trực tiếp rót vào trong miệng. Người tố chất thân thể tăng lên không? 006, người tố chất thân thể tăng lên không? 002, biên độ nhỏ tăng lên biểu bì kháng tính ăn mòn. Diệp Sát nghe lấy vang lên thanh âm thần bí, cũng là có gan bất lực đậu đen rau muống cảm giác. Này thật đúng là nhỏ bé biên độ tăng lên tố chất thân thể. Con số nhỏ chút mặt sau đều xuất hiện hai số không rồi. Quả thực cùng không có tăng lên đồng dạng. Về phần thứ hai bình xuất hiện biểu bì kháng tính ăn mòn. Này cũng là rất không tệ. Có thể phun ra ăn mòn chất lỏng biến dị zombie rất nhiều. Nhưng có biên độ nhỏ, ba chữ, liền coi là chuyện khác. Quỷ biết rõ biên độ nhỏ là có thể tăng lên bao nhiêu. Cũng có chút ít còn hơn không a. Diệp Sát đắng chát cười dưới. Sau đó hướng về thí nghiệm chàng đối diện hành lang đi đến. Tòa này thí nghiệm chàng bây giờ không có cái gì đáng nhắc tới đồ vật rồi. Lần nữa tiến vào hành lang, Diệp Sát bỗng nhiên lông tơ ngã lập, có gan cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó Diệp Sát mãnh liệt hướng về phía trước nhào rồi ra ngoài. Sau đó tại mặt đất trên lăn lộn lấy, tiếp theo một cái chớp mắt. Hai đạo nhiệt năng xạ tuyến đột nhiên tại trần nhà vị trí xuất hiện. Tại mặt đất đào qua, lưu lại hai đạo cháy đen dấu vết. Đáng chết, Diệp Sát mắng rồi một câu nói. Tại sao lại là này đồ vật? Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, lập tức phát hiện trần nhà hai bên. Giả vờ hai hàng cùng loại quay phim đầu trang bị. Lần này nhiệt năng xạ tuyến lại không phải tiếp tục hình rồi, mà là đột nhiên kích kiểu tóc. Diệp Sát không chút do dự từ dưới đất bò dậy, điên rồi vậy hướng phía đằng trước chạy nhanh. nhiệt năng tia sáng không ngừng xuất hiện, từ không trung lướt qua, kích bên trong mặt đất sau mang ra một đạo cháy đen dấu vết. Đuổi sát lấy Diệp Sát bộ pháp, ước chừng một khắc đồng hồ sau, Diệp Sát rốt cục chạy tới hành lang đầu cuối, mắt nhìn sau lưng, xác thực lại ra rồi thân mồ hôi lạnh. Cái đồ chơi này nhưng so zombie khó đối phó. Thở dài một hơi sau, Diệp Sát tiếp tục đi về phía trước. Phía trước vẫn như cũ là hành lang, nhưng hai bên có từng khối pha lê, thủy tinh, mặt sau có phòng thí nghiệm. Bỗng nhiên, phịch một tiếng, một đạo bóng đen đột nhiên đâm vào rồi pha lê tường trên. Diệp Sát không khỏi lui rồi nửa bước, sau đó hướng pha lê phía sau nhìn lại, lại là một cái zombie hóa con thỏ. Trên người có nhiều chỗ thối rữa, máu đỏ hồng mắt, hàm răng có đủ 4-5 tấc dài. Diệp Sát lập tức hiểu được, nơi này là dùng cho tiêm vào thí nghiệm. Tại mặt thế tiến đến trước đó, Gemiscope công ty là đứng đắn nghiên cứu dược phẩm, chí ít mặt ngoài trên hoàn toàn chính xác là như thế. Tự nhiên không có khả năng bắt người tới làm thí nghiệm, nhưng một chút tiểu động vật vẫn là có thể. Trừ rồi con thỏ kia, Diệp Sát tại cái khác trong phòng kế phát hiện rồi một chút chó, mèo loại hình động vật, đều đã tang thi hóa, nhưng bị phong tại thí nghiệm trong phòng không cách nào ra rồi. Lại vào lúc này, Diệp Sát đột nhiên dừng lại bước chân, sau đó nghiêng tai lắng nghe. Mơ hồ, Diệp Sát tựa hồ nghe đến rồi cái gì thanh âm rất nhỏ. Đồng thời thanh âm kia chính tại dần dần biến rõ ràng. Ầm ầm, bỗng nhiên, mặt đất phát ra nổ vang một tiếng. Ngay sau đó, một khối khảm nạm tại mặt đất trên thép tấm bị một kích đánh bay. Lập tức một cây thi hoa dây leo trên chui ra, không ngừng lung lay. Diệp Sát kinh ngạc nói, chuột, tại thi hoa dây leo trên, lít nhà lít nhít bò đầy rồi chuột. Nương theo lấy thi hoa dây leo run run, lít nhà lít nhít chuột rơi rồi một nơi. Diệp Sát tâm thần siết chặt, lập tức hiểu được, đã dùng động vật làm thí nghiệm, làm sao ít rồi chuột trắng nhỏ. Nhưng là, ở trong phòng thí nghiệm lại hoàn toàn không nhìn thấy chuột trắng nhỏ bóng dáng. Nguyên lai đều chui xuống đất, mà thi hoa lại là một mực tiềm phục tại đất đáy. Lúc này đồng thời, những con chuột kia cũng phát hiện rồi Diệp Sát tung tích. Thế là, cũng không vẻn vẹn chỉ là công kích thi hoa mà thôi, cũng điên cuồng hướng lấy Diệp Sát vọt tới. Cơ hồ là trong nháy mắt, kia hành lang mặt đất lại bị lít nha lít nhít bầy khắp. Chuột chiều, điều này không nghi ngờ chút nào là một trận chuột chiều. Diệp Sát lập tức xoay người chạy, cũng rất nhanh phát hiện, phía sau chuột chiều tốc độ cực nhanh, vậy mà rất nhanh đuổi theo. Đương nhiên, cái này cũng đi theo trong phòng, con của gió năng lực phi thường yếu ớt có quan hệ. Mắt thấy chạy không thoát, Diệp Sát lập tức làm ra lựa chọn, xoay người lại chính là đấm ra một quyền. Sóng xung kích, lực lượng vô hình đẩy ra, trực tiếp tại chuột chiều bên trong nổ tung một khối, giết sạch rồi lượng lớn chuột. Lặn xuống đi, Diệp Sát hướng lấy thi hoa giống nói, lặn xuống sâu nhất, không cần cân nhắc trợ giúp ta rồi. Phóng thích nọc độc, chuột chiều rất khủng bố, vậy mà đem thi hoa cuốn lấy. Nhưng chuột không có cách nào đào đất đến quá sâu địa phương. Thi hoa thì có thể, chỉ cần lặn xuống chỗ càng sâu, liền có thể né qua chuột chiều. Mà nọc độc thì có thể giúp thi hoa mở ra một con đường đến. Bất quá, Diệp Sát nhìn lấy chung quanh tụ tập tới đây chuột chiều trầm giọng nói, ta tựa hồ liền muốn có phiền toái. Thi hoa chui vào sâu trong lòng đất, tự nhiên là không cách nào trợ giúp cho Diệp Sát rồi. Diệp Sát được tự nghĩ biện pháp đối phó chuột chiều. Cũng may, Diệp Sát cũng thật có đối phó chuột chiều thủ đoạn. Endless Bow, Diệp Sát đưa tay hư không một nắm, đem Endless Bow chộp vào trong tay, không chút do dự cài lên bạo tạc mũi tên bắn ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm.